Chương 3041, ai cười đến cuối cùng, Tam Mục Thần Đồng hái tới băng kim thần viêm bảo chi đằng sau, thân ảnh xê dịch, trong nháy mắt đã đứng ở suối Nham Tương ở ngoài, mà thần cổ chiến cùng phi kiếm thiên kiêu còn vây ở trong suối Nham Tương. Không hề nghi ngờ, trước đó, Tam Mục Thần Đồng hắn một mực không có động thủ, một mực tại vây quanh suối Nham Tương đảo quanh, chính là tại thăm dò rõ ràng suối Nham Tương đường xá. Dù sao, hắn có được hoàng kim nhãn, trên diễn hóa cùng phá hư vọng, có người khác chỗ không có ưu thế. Keng, một tiếng vang lên, Tam Mục Thần Đồng vừa mới bước ra suối Nham Tương thời điểm, một kiếm hoành đến, ngăn tại Tam Mục Thần Đồng trước mặt, ta chờ ngươi rất lâu. Ở thời điểm này, bán kiếm thiên thần đã vứt bỏ bỏ linh tâm chân đế, nhảy ra chiến trường, một kiếm ngăn trở Tam Mục Thần Đồng đường đi. Nguyên lai bán kiếm thiên thần cũng không vội lấy đánh bại linh tâm chân đế, hắn chỗ chờ đợi chính là giờ khắc này, hắn thấy, cùng chính mình giết tiếng suối Nham Tương đi ngắt lấy băng kim thần viêm bảo chi, không bằng ở lại bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Bởi vì bán kiếm thiên thần hết sức rõ ràng, Tam Mục Thần Đồng hoàng kim nhãn có thể phá hư vọng, diễn đại đạo, giống băng kim thần viêm bảo chi sinh trưởng suối Nham Tương, khẳng định là có không ít hung hiểm, chính mình giết đi vào, nói không chừng chính mình ngược lại vây ở trong suối Nham Tương. Mà Tam Mục Thần Đồng tới nơi này lâu như vậy, nhất định là đã thăm dò rõ ràng suối Nham Tương ảo diệu, cho nên, không bằng chờ lấy Tam Mục Thần Đồng hái tới băng kim thần viêm bảo chi lại động thủ cướp đoạt, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh hồ có không ít người nói thầm một tiếng, lúc này thần cổ chiến, phi kiếm thiên kiêu bọn hắn còn bị vây ở trong suối Nham Tương, cùng Nham Tương hỏa long chém giết, mà bán kiếm thiên thần trực tiếp cản lại Tam Mục Thần Đồng. Có thể nói, lấy tâm kế mà nói, bán kiếm thiên thần không thể nghi ngờ là cờ cao thêm một bậc, giao ra băng kim thần viêm bảo chi, tha cho ngươi khỏi chết. Bán kiếm thiên thần hai mắt lạnh lẽo, ánh mắt khóa chặt Tam Mục Thần Đồng, gặp bán kiếm thiên thần một kiếm hoành thiên, ngăn cản đường đi của mình, Tam Mục Thần Đồng cười lớn một tiếng, nói ra, bán kiếm thiên thần, ngươi thật tự nhận là có thể giết được ta sao, không khỏi quá tự tin đi, giết ngươi, dư xài. Bán kiếm thiên thần ánh mắt phát lạnh, sát ý dạt dào, không hề nghi ngờ, liền xem như Tam Mục Thần Đồng giao ra băng kim thần viêm bảo chi, bán kiếm thiên thần cũng giống vậy sẽ giết hắn. Ở trong mắt bán kiếm thiên thần, Tam Mục Thần Đồng đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, không chém Tam Mục Thần Đồng, hắn nhất định trở thành hậu hoạn. Ha ha, lời này ta nhớ kỹ. Tam Mục Thần Đồng cười hắc hắc, nói ra, chỉ cần ta không chết, ta sớm muộn có một ngày đem các ngươi kim biến thần đình xử lý. Có ta, liền không có các ngươi kim biến thần đình. Tam Mục Thần Đồng lời nói này đến âm vang hữu lực, cũng giống vậy là tràn đầy lạnh lăng sát phạt khí tức. Nghe được Tam Mục Thần Đồng lời như vậy, bên cạnh hồ bên cạnh cũng không ít tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí, không ít người nhìn nhau một chút, không có người cảm thấy Tam Mục Thần Đồng lời này là khẩu xuất cuồng ngôn. Không hề nghi ngờ, hiện tại Tam Mục Thần Đồng là không bằng bán kiếm thiên thần, kim biến chiến thần bọn hắn cường đại, nhưng là Tam Mục Thần Đồng có thể nói là đương kim trong thế hệ tuổi trẻ thiên tài người nhỏ tuổi nhất, nhưng, hắn hết lần này tới lần khác là đương kim trong tất cả thiên tài thiên phú là cao nhất. Quản chi hắn hiện tại không bằng kim biến chiến thần bọn hắn, nhưng, nói không chừng có một ngày, hắn kiểu gì cũng sẽ siêu việt kim biến chiến thần bọn hắn. Huống chi, thiên đồng đạo thống cũng không phải cái gì nhỏ yếu đạo thống, thực lực của nó cũng rất cường đại. Nếu quả như thật có một ngày, Tam Mục Thần Đồng đủ cường đại, hắn muốn cùng kim biến thần đình cùng chết, đó hết thảy cũng không tốt nói, bằng ngươi lời này, hẳn phải chết. Bán kiếm thiên thần hai mắt mãnh liệt, sát ý tăng vọt, băng lãnh vô tình. Bán kiếm thiên thần cũng không có khinh thường Tam Mục Thần Đồng ý tứ, hiện tại Tam Mục Thần Đồng hoàn toàn chính xác không bằng hắn, nhưng hắn rất rõ ràng, một ngày nào đó Tam Mục Thần Đồng sẽ siêu việt hắn, cho nên, đối với hắn mà nói, nhất định chém Tam Mục Thần Đồng không thể nghi ngờ. Keng, một tiếng, trong chớp mắt này, bán kiếm thiên thần một kiếm nguy nga, một kiếm nơi tay, liền khóa chặt Tam Mục Thần Đồng, hắn một kiếm nơi tay thời điểm, giống như là đem toàn bộ thế giới nắm trong tay, toàn bộ thế giới đều muốn trấn áp ở trên thân Tam Mục Thần Đồng, muốn đem Tam Mục Thần Đồng ép thành thịt vụn. Động thủ, trong chớp mắt này, Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế nhìn nhau một chút, bọn hắn giao một cái ánh mắt, Tam Mục Thần Đồng hét lớn một tiếng, keng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Linh Tâm Chân Đế hai cánh mở ra, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, trong nháy mắt này, Linh Tâm Chân Đế tất cả hoàng kim long vũ kích giết mà ra. Tại keng, keng, keng trong thanh âm này, vô số hoàng kim long vũ liền giống như bạo vũ lê hoa châm bắn ra ngoài, mười phần hung mãnh, mười phần bá đạo. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái, linh tâm chân đế tựa như là sai lầm phương hướng một dạng, bắn ra hoàng kim long vũ cũng không phải là bắn về phía bán kiếm thiên thần, mà là bắn về phía tam mục thần đồng. Đây là thế nào? Nhìn thấy linh tâm chân đế tất cả hoàng kim long vũ đều như cùng phong bạo vũ một dạng kích xạ hướng về phía tam mục thần đồng, cái này khiến không ít người giật mình kêu lên, một màn này đột nhiên xông ra, này sẽ để rất nhiều người đều không khỏi nghĩ đến, linh tâm chân đế đây là muốn mưu sát tam mục thần đồng sao? Mở, ngay tại linh tâm chân đế vô số hoàng kim long vũ kích xạ mà đến thời điểm, tam mục thần đồng cũng không né tránh, hoàng kim nhãn lập tức mở ra, dâng trào ra vô cùng vô tận quang mang. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, khi tam mục thần đồng hoàng kim nhãn chỗ dâng trào đi ra hoàng kim quang mang cùng linh tâm chân đế hoàng kim long vũ tại va chạm trong nháy mắt, như là nổ tung một dạng thế giới một dạng. Tại trong oanh một tiếng, hiện ra một vòng xoáy cự đại vô cùng, tại oanh, oanh, oanh trong thanh âm, tiếng vang phía dưới, vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, lung lay thiên địa, tự hồ muốn đem toàn bộ thiên địa hút vào một dạng. Giết, thấy tình huống không ổn, bán kiếm thiên thần thét dài một tiếng, một kiếm hoành không thẳng chém mà xuống, bổ diệt hết thảy, chém giết vô tình. Nhưng là, ngay tại một kiếm này chém xuống trong nháy mắt, chỉ gặp hoàng kim long vũ lập tức bọc lại tam mục thần đồng cùng linh tâm chân đế, giống như một cái rất lớn hoàng kim kén một dạng, lập tức đem bọn hắn bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Nghe được ba một tiếng vang lên, bị hoàng kim long vũ bao khỏa phía dưới bọn hắn lập tức bị vòng xoáy hút vào, lập tức biến mất tại trong vòng xoáy. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại tam mục thần đồng cùng linh tâm chân đế hai người bọn họ biến mất trong nháy mắt đó, bán kiếm thiên thần một kiếm cũng nặng nề mà trảm kích tại trên vòng xoáy, tại dưới một kiếm, toàn bộ vòng xoáy vỡ nát, trong nháy mắt biến mất, mà tam mục thần đồng cùng linh tâm chân đế hai người bọn họ cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Hừ, nhìn thấy tam mục thần đồng cùng linh tâm chân đế hai người bọn họ lập tức biến mất, bán kiếm thiên thần không khỏi nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn ra được, tam mục thần đồng cùng linh tâm chân đế tại động thủ trước đó liền đã lưu lại một tay, bọn hắn đã là mưu tốt đường lui, cho nên quản chi bọn hắn tại trong ba chi đội ngũ là yếu nhất một vòng, bọn hắn hái tới băng kim thần viêm bảo chi đằng sau y nguyên có thế toàn thân trở ra, khó lường. Nhìn thấy một màn này, Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, nói ra, tiểu tử này rất có tài hoa, cũng có đầu óc, không phải thằng ngu, ngày khác nhất định có thể đại phóng dị thải. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, mặc dù không có nói cái gì, thần thái kia đã là đối với tam mục thần đồng một loại tán thưởng, tính trước làm sao. Nhìn thấy tam mục thần đồng cùng linh tâm chân đế vậy mà có thế toàn thân trở ra, bên cạnh hồ rất nhiều lão tổ cũng đều không khỏi khen một tiếng, ai nấy đều thấy được. Tam mục thần đồng cũng không phải là Khổng Vũ hữu lực thất phu. Ha ha, bản soái Ngưu liền nói đi, hai người bọn họ chính là một đôi trời sinh nha, kim đồng ngọc nữ, rất phối, rất phối. Ở thời điểm này, Đại Hắc Ngưu cố ý đem thanh âm cất cao, tất cả mọi người ở đây cũng nghe được lời của hắn. Đại Hắc Ngưu lời như vậy, lập tức để không ít người nhìn phía Quy Thừa Tướng, trước mặt người trong thiên hạ nói lời như vậy, vậy đơn giản chính là cùng kim biến thần đình làm khó dễ nha. Bất quá, ai nấy đều thấy được, tam mục thần đồng cùng linh tâm chân đế hai người bọn họ đích đích xác xác là phối hợp đến 10 phần có ăn ý, hai người bọn họ cũng đều là 10 phần đăng đối. Trên thực tế, nếu như không phải có hôn ước phía trước, không ít người đều cảm thấy tam mục thần đồng cùng linh tâm chân đế cũng là rất đăng đối, hai người bọn họ thế gia đều tương đương đăng đối, mà lại bất luận là thiên phú hay là thực lực, tam mục thần đồng đều xứng với linh tâm chân đế. Huống chi, linh tâm chân đế mặc dù là kim biến chiến thần vị hôn thê, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy hai người bọn họ khi đi hai người khi về một đôi, tự hồ linh tâm chân đế cùng kim biến chiến thần song phương không có đi chung qua, giữa bọn hắn cảm giác như bạn đường, giữa bọn hắn vẻn vẹn có hôn ước mà thôi, vẻn vẹn có hai cái đạo thống thông gia quan hệ mà thôi. Bị Đại Hắc Ngưu như thế một lớn tiếng kêu la, Quy Thừa Tướng sắc mặt là hết sức khó coi. Ba, một tiếng vang lên, ngay lúc này, tam mục thần đồng cùng linh tâm chân đế hai người bọn họ từ ở trong hồ giết đi ra. Bọn hắn dừng chân tại bên cạnh hồ bên cạnh, lập tức lao ra đằng sau, tam mục thần đồng lấy ra bảo hạp, thấy lạnh cả người lập tức đập vào mặt, băng kim thần viêm bảo chi. Tất cả mọi người nhìn xem tam mục thần đồng trong tay gốc tiên chi này, cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, có người không khỏi hét to một tiếng, tam mục thần đồng lấy ra băng kim thần viêm bảo chi đằng sau, hai tay nâng tại linh tâm chân đế trước mặt, cười nói ra, linh tâm cô nương, tiên chi sẽ là của ngươi. Nhìn trước mắt băng kim thần viêm bảo chi, linh tâm chân đế lắc đầu, nói ra, vật này, ngươi cũng có công lao, linh tâm không dám độc chiếm, ngươi ta một nửa đều có thể. Tiên chi này, chính là thuộc lạnh, càng thích hợp ngươi, ta một nửa, đưa ngươi chính là. Tam Mục Thần Đồng vội nói, cái này chỉ sợ không ổn. Linh Tâm Chân Đế không khỏi lắc đầu, các ngươi hai cái làm phiền cái gì, ngay tại Linh Tâm Chân Đế cùng Tam Mục Thần Đồng lẫn nhau nhún nhường thời điểm, Đại Hắc Ngưu lập tức quát to một tiếng, nói ra, bản soái ngưu cho các ngươi làm chủ, cốc tiên chi này chính là Tam Mục tiểu tử đưa cho ngươi vật đính ước, nếu như các ngươi trong tông môn trưởng bối kia không đồng ý, bản soái ngưu cho các ngươi ra mặt, đem bọn hắn đánh đến đồng ý mới thôi. Thốt ra lời này đi ra, ở đây không ít người lập tức xôn xao, lập tức rất nhiều người đều nhìn đi qua. Cái này khiến Linh Tâm Chân Đế cũng không khỏi mặt đỏ lên, quản chi nàng là chân đế, nhưng, cuối cùng vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.